Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 13, thân phận ta. Nói đến thân phận ta đây thật là một cái đầu đau sự tình. Cũng là một kiện để cho ta rất là không cam lòng lại cũng không thể tránh được sự tình. Nghĩ như vậy, ta lại đốt đệ nhị cây yên. Ở trong phòng cho ta nấu thuốc tiểu tử đưa đầu đi ra liếc lấy ta một cái. Tằng hắng một cái. Tựa hồ là đang nhắc nhở ta rút ra quá nhiều. Ta chỉ có thể xin lỗi liếc hắn một cái. Ngậm thuốc lá cau mày tiếp tục suy nghĩ đến tâm sự. Sau này ngươi không thể là Trần Thừa Nhất. Xác thực nói ở trong vòng Trần Thừa Nhất người này đã chết. Đã biến mất. Đây là cái kia nữ bác sĩ nói cho ta nguyên thoại. Trong vòng cái gì Trần Thừa Nhất biến mất đối với ta mà nói một chút cũng không trọng yếu. Tựa như cùng vòng với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta quan tâm là ta xã hội thân phận. Ta là ba mẹ ta. Thân nhân, bằng hữu trong mắt Trần Thừa Nhất. Chẳng lẽ đối với bọn họ cũng phải tuyên bố ta chết sao? Không nói cái khác, ba mẹ ta thế nào chịu đựng tới? Đây là ta ở lúc ấy đáp lại. Ta không có nói ta công lao. Cũng không có nhắc ta kết quả làm gì sai. Phải lấy được đối xử như thế. Bởi vì đây cơ hồ là một cái rất ngây thơ vấn đề. Nếu như có thể báo cho ta, Giang Nhất liền sẽ không làm như vậy lựa chọn. Ít nhất trong mắt của ta là bí quá hóa liều giữ được ta. Ba mẹ ngươi bên kia trong tổ chức công việc đã làm. Chắc chắn ngươi là người mất tích. Nhưng chúng ta thông qua cùng ba mẹ ngươi hơi quen thuộc Hồ Tiết Mạn Uyển chuyển nói. Ngươi nhưng thật ra là đang thi hành nhiệm vụ bí mật. Kêu ba mẹ ngươi ngàn vạn lần chớ bại lộ. Ta muốn có ngươi làm con của bọn họ. Như vậy sự tình hẳn ở tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi chứ. Nữ bác sĩ là trả lời như vậy ta. Sau đó nói đến, về phần ngươi bằng hữu, tự nhiên có chính mình con đường. Đi biết một ít chân tướng. Không phải sao, ta thở phào một hơi thở. Nếu như nói như vậy pháp, ba mẹ ta thực sự có thể đủ tiếp được. Nhưng là, nghĩ tới đây, ta không khỏi trên mặt lộ ra một tia giễu cợt mỉm cười. Đây cũng là cho người có công phúc lợi sao? Đoán sẽ giúp ta một lần. Ta nói lời này thời điểm, cái kia nữ bác sĩ thở dài một tiếng, đeo lên trong tay một mực ở vuốt vuốt mắt kính. Sau đó nhìn ta nghiêm túc nói đến, ta là một cái thầy thuốc, nhưng ta chưa bao giờ cho người bình thường chữa bệnh, giải phẫu. Người biết tại sao không? Bởi vì ta là trong vòng thầy thuốc, nhất định giao dung với người bình thường sinh hoạt, nhưng lại cô lập cho bọn hắn. Ngành trên mặt nổi là quốc gia một cái ngành, trên thực tế nó là độc lập với quốc gia bên ngoài. Người biết ta ý tứ sao? Ừ, không hiểu lắm, ta là nói thật, nói đúng là càng giống như là hai cái hợp tác cơ cấu. Ngành tuyệt đối không nhúng tay vào quốc sự. Nhưng cũng sẽ không làm bất kỳ tổn hại đến quốc gia sự tình. Phải giải quyết chỉ là hoa hạ trên vùng đất này một ít vượt qua bình thường trong phạm vi sự tình. Là thuộc về ngành chức trách chuyện. Nói lại đơn giản một chút. Hoa hạ rộng lớn mấy ngàn năm lịch sử. Như vậy cơ cấu một mực tồn tại. Nhưng là độc lập với chính quyền bên ngoài. Làm thành hồi báo. Quốc gia trừ là ngành cung cấp một ít tiện lợi. Cũng sẽ không nhúng tay ngành bất cứ chuyện gì. Cùng hỏi tới bên này thế lực bất kỳ nội đấu. Người có thể lý giải là. Đây là thuộc về hai cái thế giới sự tình. Ta nói như vậy. Ngươi hiểu không? Nữ bác sĩ tận lực đơn giản cùng ta nói đến. Ý ngươi là. Giống như thời cổ sau khi người giang hồ. Chuyện giang hồ giang hồ. Không liên quan đến triều đình chuyện gì. Ta nhướng mày hỏi. Đại khái chính là ý này. Nhưng trên thực tế càng phức tạp chứ. Dù sao xã hội tiến bộ, đối với một ít sự kiện thần bí, bọn họ cũng có chính mình ngành. Nhưng cùng rằng một thống lĩnh chúng ta cái ngành này có bản chất khác biệt. Mà loại ngành, người có thể lý giải là thế giới các ngõ ngách đều có. Thế lực rắc rối phức tạp, cho nên người chọc phải chuyện, là trong vòng chuyện, nói đơn giản, trong vòng thế lực lớn muốn chỉnh ngươi. Quốc gia là không thể nhúng tay. Cho nên, ngươi công lao thực ra không cần lấy ra nói. Giữ được ngươi, thậm chí giữ được ngươi bằng hữu, cũng là ngành tẫn cực lớn cố gắng. Cái này cũng kêu không nhìn ngươi công lao sao? Nói xong lời này, giọng nữ kia hướng ta cười cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không có nói rõ. Giang Nhất hành vi là vì giữ được ta, cũng không nói làm như vậy tại sao. Tựu giống với ta nhóm bạn có thể thông qua không bị thương chút nào biện pháp rời đi. Tại sao hết lần này tới lần khác ta liền nhất định phải lấy một người chết thân phận tồn tại? Được rồi, lại ngươi nói như thế hời hợt. Nhưng ta Lý Sư Thúc có thể treo một cái quốc gia quan hàm à? Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó là ngươi Lý Sư Thúc hành vi cá nhân, coi như tham dự quốc gia một ít chuyện, nhưng là cùng ngành không liên quan. Ta hiểu ý ngươi, ngươi là muốn nói, thoát khỏi trong vòng, thành vì quốc gia nhân. Có phải hay không là trong vòng thế lực sẽ bắt ngươi không có cách nào? Quốc gia sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi sai, trừ phi ngay từ đầu liền cho tới bây giờ không có tham dự qua trong vòng chuyện. Sau đó không phải là chữ sơn mạch, quốc gia liền có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ ngươi. Nhưng là ngươi đã tham dự vào. Hơn nữa, tóm lại, hiện tại nói cái gì cũng vãn. Nữ bác sĩ nói lời này thời điểm, biểu tình có chút tiếc nuối, cũng có chút muốn nói lại thôi. Ta lại tin chắc nàng là có cái gì trọng điểm không có nói ra. Thân phận nàng tuyệt đối không phải chính nàng nói cái loại này trong vòng tiểu thầy thuốc. Mặc dù ta không biết ta khi nào tham dự trong vòng chuyện. Ta làm gì ép Giang Nhất để cho ta không thể không chết. Nhưng là ta lại không hỏi. Từ nàng thái độ đến xem, nàng thì sẽ không nói. Ta cần gì phải nói nhảm đi tự làm mất mặt. Nghĩ tới đây, ta cười lạnh một tiếng. Nói đến, kia sau đó thì sao? Ta liền mang một cái người chết hoặc là người mất tích danh tiếng. Sống hết đời. Ngươi cảm thấy thực tế sao? Khả năng sao? Cũng là ngươi cảm thấy ta sẽ vãi nghe lời. Cam tâm làm một cái hoạt tử nhân. Ta cảm thấy thế nào có trọng yếu không? Trọng yếu là, nếu cứu được ngươi, cũng chính là cho một mình ngươi có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh cơ hội. Cụ thể, thật chỉ có thể dựa vào tự các ngươi. Nữ bác sĩ thở dài một tiếng. Dựa vào tự chúng ta. Được rồi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không phải là đang giảng trò cười lời nói. Để cho mấy người chúng ta không có trưởng bối che chở tiểu bối đi cùng một cái Giang Nhất đều không? Thể không thỏa hiệp thế lực đấu. Ngươi có phải hay không cũng thấy rất buồn cười được. Ta đã lười tức giận. Khóe miệng tất cả đều là cười lạnh. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Tiểu nhân vật cũng có thể làm ra đại sự đến. Đúng không? Ít nhất vạn quỷ chi hồ cái kia vấn đề khó khăn không nhỏ. Là các ngươi xuất thủ giải quyết. Không phải sao? Này vạn quỷ chi hồ nói thật. Coi như ngành có thể xuất thủ. Phải giải quyết cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Sẽ tổn thất bao nhiêu người không thể đo lường. Mà trên thực tế nó tồn tại. Cũng quả thật làm cho rất nhiều trong vòng nhân tiến vào bên trong. Lại cũng không thể đi ra. Có thể các ngươi giải quyết. Thật sao? Nữ bác sĩ là như thế nói với ta. Đúng vậy. Những thứ này họa quốc ương dân đại sự. Chính là chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật để giải quyết. Sau đó lấn áp chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật. Chính là trong vòng đại nhân vật bỏ ra thủ. Đây là cái gì chó má vòng? Ta nhổ vào. Ta nộ chửi một câu. Ta không cách nào tranh cãi. Nhưng sự tình xa hoàn toàn không phải ngươi trông xem đơn giản như vậy. Làm ngươi chính là tiểu nhân vật thời điểm. Làm việc thật muốn tùy tâm rất nhiều. Đem ngươi làm đi lên nhất định vị trí. Ngươi phải cân nhắc chính là đại cuộc. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Trần Thừa Nhất, chúc ngươi nhiều may mắn. Nữ bác sĩ đối với ta như vậy nói đến. Chúc ta cái gì chó má may mắn. Ngươi muốn chính ta phá cuộc. Ngay cả làm gì cũng không nói cho ta biết không? Ta giống to đến, nàng lại tự mình thu thập hành lý. Giống như là ở nói với ta. Hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu vừa nói. Trên mặt nổi cứ như vậy một lần cuối cùng giúp người. Trong tối ai biết được. Tóm lại, ta một lực lượng cá nhân là rất tiểu. Đến lượt ta sẽ đi tìm yêu cầu rất nhiều trợ giúp. ít nhất cũng phải trước cùng dựa được bằng hữu hội họp mới là. Ít nhất bọn họ còn có thể sống động a, biết cũng nhất định nhiều hơn ta. Đang khi nói chuyện, nàng thì đơn giản thu thập xong chính mình hành lý, liền muốn rời đi, nói đơn giản, nhưng là bọn họ bây giờ đang ở nơi đó. Trời mới biết à, chiều ta đến nàng bóng lưng lớn tiếng hô đến, ta là lời nói của ngươi. Này một tháng liền thật sẽ thật tốt, an tâm dưỡng thương, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Cũng không phải một viên muốn tắt tiểu hỏa viên nhi có thể làm được. Ít nhất làm một cái cường tráng ngọn lửa chứ. Kiên nhẫn chút nhi, an tâm một chút nhi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không phải sao, đây chính là nữ bác sĩ cuối cùng cho ta câu nói vừa dứt. Kiên nhẫn chút nhi, an tâm một chút nhi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhớ tới đây hơi ngừng. Ta thuốc lá trong tay một lần nữa thiêu đốt đến cuối. Có lẽ, nàng nói đúng chứ. Quý giá này, an bình một tháng ta là hẳn thật tốt dưỡng thương. Ít nhất ta biết ta nhóm bạn không có chuyện gì. Từ nàng nhắc nhở chung còn có thể an tâm trên đời trên mặt đi. Ta đầy cũng hẳn an tâm mới đúng. Ít nhất ta thật tốt dưỡng thương. Đối với bọn họ cũng là một cái an ủi. Cũng không thể liền cái này phải chết không sống dáng vẻ ra bây giờ bọn hắn trước mắt chứ. Thừa nhất đại ca, uống canh, ngay tại ta muốn xuất thần thời điểm. Tên tiểu tử kia bưng lên một chén thuốc nước đưa cho ta. Dược liệu thượng hạng phối hợp nguyên liệu nấu ăn. Nấu đi ra thang, thực ra nhìn rất xa xỉ. Ta uống một hớp, trong đầu nghĩ tiểu thừa càn lớn như vậy thiếu gia cũng không thể thường thường uống đi. Dù sao trong này có chút ngoạn ý nhi là thế trên mặt có tiền cũng không mua được. Ta còn là dành thời gian khôi phục chứ. Mà ta chính uống thuốc đâu rồi? Một người cao lớn bóng người đi vào trong sân. Cõng lấy sau lưng một cái không lớn không nhỏ bao bố. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Là Trịnh đại gia. Hắn lại tới. Thừa dịp khôi phục một ít. Tinh thần tốt một ít. Ta nên cùng Trịnh đại gia thật tốt trò chuyện một chút. Ít nhất, ta nên hỏi một chút hắn tại sao ở lúc ấy sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.